Tối cường hệ thống, chương 806, toàn bộ tấn cấp, gocchuyenaudio.com, người dịch, tài, biên, Kira 123, team dịch, Vạn Yên Chi Sáo, Ken, chúc mừng ký chủ đã chém giết cổ tộc Chí Cao Vưu. Ken, ký chủ đã tăng cường vô số điểm kinh nghiệm. Ken, chúc mừng tu vi của ký chủ đã thăng cấp. Ken, ký chủ đã thu được vĩnh hằng chi vị. Một cái. Chấm, Ken, ký chủ đã thu được 3 triệu viên thánh dương đan. Ken, ký chủ đã thu được 10 cái đạo khí. Ken, ký chủ đã thu được tuyệt phẩm chí bảo. Tuyệt thần đạo thương, sau khi chém giết Chí Cao Vưu, Lâm Phàm có vô số khen thưởng, đặc biệt là điểm kinh nghiệm của hắn nhất phi trùng thiên. Hơn nữa, Lâm Phàm còn ngoài ý muốn thu được một tuyệt phẩm chí bảo, làm hắn vô cùng bất ngờ. Xem ra con đường làm giàu nhanh nhất, chính là chém giết Chí Cao. Ken, chúc mừng tu vi của ký chủ đã tăng lên tới thần thiên vị tầng 10 vĩnh hằng thần vị. Vù, trong chớp mắt, thiên địa linh khí đột nhiên chấn động. Sao lại như thế, chẳng lẽ hắn muốn đột phá tu vi ở chỗ này? Nữ đế nhìn thấy những biến hóa của Lâm Phàm, đột nhiên cả kinh, lộ vẻ không dám tin. Thiên địa linh khí lúc này vô cùng cuồng bạo, không giống lúc bình thường. Từng đạo tử sắc lôi đình trên hư không liên tục lấp lóe. Ha ha, xem ra ta muốn đột phá rồi. Quả nhiên là khi tiêu diệt một vị trí cao, xúc tiến tu vi của ta. Lâm Phàm đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi. Không ngờ ngày này lại tới sớm như vậy. Giờ khắc này, động thiên Lâm Phàm bắt đầu rung động. Tất cả sinh linh đều trôi nổi trong hư không. Từng luồng linh khí rót vào. Thậm chí, ngay cả động thiên tinh bích cũng không ngừng nứt vỡ. Sau đó lại hình thành lại một lần nữa. Không ngừng mở rộng, không ngừng mở rộng, trăm dặm, ngàn dặm, vạn dặm, mười vạn dặm, mấy triệu dặm không gian. Động thiên tinh bích bây giờ trở nên giống như thủy tinh. Tỏa ra tia sáng chói mắt, từng cái tinh bích phảng phất như có linh tính. Mỗi cái tinh bích tựa như một thế giới nhỏ. Tất cả sinh linh sinh sống trong động thiên, cũng không ngừng biến hóa, liên tục xít gào, thân thể chúng không ngừng bong chóc ra, từng luồng mênh mông khí tức rót vào bên trong thân thể của những sinh linh kia. Lên cấp, toàn bộ đều lên cấp, mỗi một cảnh giới tăng lên, đều sẽ sinh biến hóa to lớn, mà từ thần thiên vị 9 tầng bát hoang hợp nhất đến vĩnh hằng thần vị cảnh. Sự chênh lệch giữa chúng càng thêm to lớn, linh khí bên trong động thiên bây giờ, so với lúc trước đã phong đại hơn trăm lần, ngàn lần, thậm chí, một số nơi, bắt đầu ngưng tụ thành tinh thể, âm dương luân hồi, thành tựu vô thượng long thân, thập thái tử đang tu hành bên trong động thiên của Lâm Phàm. Vào đúng lúc này, toàn lực triển khai tổ long luân hồi thuật. Tổ Long Luân Hồi Thuật chính là một trong vài đại bí thuật của Cự Long Tộc. Cũng là bí thuật khó tu luyện nhất, nhưng một khi đã tu luyện thành công, sẽ có uy lực kinh thiên động địa. Ngâm, từng đạo Long ngâm vang vọng, đám người thập thái tử lần lượt hóa thân thành Cự Long. Mỗi một con Cự Long đều có khí thế ngập trời, từng luồng khí tức cường hãn từ thân thể chúng bạo ra. Vô thượng long thân, soạt soạt, âm dương long thân không ngừng nứt toác, vảy giáp cứng rắn vô cùng cũng liên tục vỡ vụn, nhưng trong nháy mắt, lại mọc ra những chiếc vảy mới. Những chiếc vảy giáp mới mọc kia, tỏa ra ánh sáng kỳ diệu, tựa như có lưu chuyển một luồng năng lượng huyền bí. Mỗi một vảy giáp phảng phất như một cự long tiểu thế giới. Trong đó, có vô số đầu cự long đang bay. Rít gào thiên địa, long khí mênh mông tràn ngập, hồng hoang cự long thân, ầm, lại có một tiếng nổ truyền đến, bỗng nhiên có vài con cự long dài đến mấy trăm, mấy ngàn trượng lăn lộn trong động thiên trở thành thế giới cự long, mà khí tức của đám người thập thái tử càng lúc càng trở nên mãnh liệt. Bọn họ đã trở thành cường giả thần thiên vị tầng 10 vĩnh hằng thần vị cảnh. Lâm Phàm cảm thụ được những biến hóa trong động thiên, nhất thời đại hỉ, đây là một lần tiến bộ cực lớn, toàn bộ sinh linh trong động thiên đều lên cấp, mà đám người thập thái tử cũng đã bước vào cảnh giới thần thiên vị tầng 10.